Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 513, trước nay chưa có thịnh điền rộng lớn trong hội trường. Một đám phóng viên nhao nhao bàn luận xôn xao. Không bao lâu, thần triều tể tướng Guja chậm rãi đi vào hội trường. Bên người đi theo hai tên thực lực đạt tới cấp bậc thiếu tướng hộ vệ. Đằng sau còn đi theo mấy vị thần tình nghiêm túc quan viên. Rốt cuộc đã đến. Trong đám người, một chút chờ đến lo lắng phóng viên nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt cực nóng nhìn về phía hội nghị trên đài khí định thần nhàn Guja. Guja tể tướng, xin hỏi ngài triệu tập chúng ta tới là muốn công bố tin tức gì? Ngồi phía trước sắp xếp một tên phóng viên nhấc tay phát biểu. Tại Guja nhẹ gật đầu đằng sau. Đứng lên, ngữ khí tôn kính mà hỏi thăm. Hôm nay triệu tập mọi người tới chủ yếu là vì hai chuyện. Guja giơ lên hai ngón tay, khẽ cười nói. Lúc này, tất cả phóng viên đều không nói. Chụp ảnh tranh thủ thời gian chụp ảnh. Ghi chép tranh thủ thời gian mở ra vở. Cấp tốc viết. Chuyện thứ nhất là liên quan tới ta Khổng Tước Thần Triều thành lập 2 tuần 5. Sắp ở thế giới phạm vi bên trong triển khai trưng binh tuyên cáo. Thế giới trưng binh. Tất cả phóng viên sững sờ. Sau đó có chút khiếp sợ nhìn về phía Guja. Sau đó có chút kích động. Thế giới trưng binh. Bọn hắn những này quanh năm cùng các loại tin tức liên hệ phóng viên làm sao sẽ không biết. Một năm trước thế giới chính phủ mới thông qua thế giới trưng binh chiêu mộ được 2 vị đại tướng. Cấp cường giả. Chỉ tiếc cái kia 2 tên đại tướng cấp cường giả tựa hồ còn không có gì kinh người sự tích. Liền bị Khổng Tước Thần Triều thần chủ đại nhân đưa đi lĩnh cơm hộp. Mà Khổng Tước Thần Triều hơn 1 năm nay đến. Thực lực cực tốc bành trướng. Nhắm mắt lại đều biết. Khổng Tước Thần Triều giờ phút này bỗng nhiên tuyên bố triển khai thế giới trưng binh. Nhất định là nhằm vào thế giới chính phủ mà bày ra đi ra hành động. Rất nhanh, ngồi ở giữa một tên nữ phóng viên vội vàng nhấc tay lên tiếng nói. Guja tể tướng, Khổng Tước Thần Triều lần này triển khai thế giới trưng binh. Phải chăng mang ý nghĩa Khổng Tước Thần Triều đã chuẩn bị cùng thế giới chính phủ triệt để triển khai cuối cùng quyết chiến? Bây giờ trên thế giới này, ngoại trừ thế giới chính phủ bên ngoài, thế lực lớn nhất, không phải tuyên dương cách mạng tư tưởng quân cách mạng, cũng không phải tân thế giới tứ hoang, càng không phải là được xưng là thế giới chính phủ chó săn Thất Vũ Hải, mà là Khổng Tước Thần Triều. Vào giờ phút như thế này, Khổng Tước Thần Triều bỗng nhiên tuyên bố quy mô trưng binh. Mục đích không cần nói cũng biết, ý vị này, một trận to lớn. Quyết định thế giới vận mệnh chiến tranh sợ rằng sẽ rất mau tới lâm. Cái này cần nhìn thần chủ đại nhân quyết định. Bất quá mặc kệ lúc nào bộc phát chiến tranh. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Khổng Tước Thần Triều một phương. Guja một mặt tự tin. Vừa cười vừa nói. Chiến tranh liền muốn tiến đến sao? Bộ phận phóng viên trong lòng có chút hoảng hốt. Bắt đầu có chút bối rối. Thế cục bây giờ một khi bị đánh loạn. Toàn bộ thế giới tất nhiên sẽ bị liên lụy vào trận này thật lớn trong chiến tranh. Ai cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Một khi bộc phát đại chiến, sẽ có bao nhiêu quốc gia biến mất, lại có bao nhiêu người sẽ bỏ mình đâu. Đây tuyệt đối là cái tin tức lớn. Một vị phóng viên múa bút thành văn, bút nhanh gần như sắp đến thấy được mơ mơ hồ hồ tàn ảnh. Có chút kích động viết xuống một đống lớn ghi chép. Cái kia cái thứ hai tin tức đâu? Một tên nam tử trẻ tuổi đứng lên. Có chút vội vàng hỏi. Cái này tin tức thứ nhất. Cùng cái kia cái thứ hai tin tức cũng ít nhiều có chút dựng bên cạnh. Guja cười nói lấy. Sau đó dừng một chút. Tại không ít người đều có chút rõ ràng vội vàng nhìn về phía hắn đằng sau. Mới chậm rãi mở miệng nói ra. Cái thứ hai tin tức chính là liên quan tới 1 tháng sau. Tại Thiên Không Thành lại võ tràng sẽ cử hành một trận thật lớn tranh đoạt giải thi đấu. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó đem đẩy ra Khổng Tước Thần Triều mạnh nhất chiến tướng. Bài xuất 36 thiên vệ bảng, 12 thần vệ bảng cùng chí cao ngũ đại thần tướng bảng. Thế giới trưng binh lúc bị chọn lựa ra tinh anh cũng có tư cách tham gia lần này bảng danh sách. tranh đoạt thi đấu. Gu Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức có phóng viên kích động đến đứng lên, có chút kích động lớn tiếng hỏi. Như vậy xin hỏi Gu Gia tể tướng, trận này tranh đoạt giải thi đấu là công khai sao? Phải chăng chúng ta những này phổ thông bình dân cũng có thể tham quan? Gu Gia không vội không chậm giới thiệu nói. 36 thiên vệ tranh đoạt thi đấu, 12 thần vệ tranh đoạt thi đấu công khai, đồng thời cử hành thế giới trực tiếp. Chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đỉnh cấp cường giả đại chiến A. Đến lúc đó nhất định không thể bỏ qua. Xác thực, loại này khó được thịnh thi đấu. Cho dù là cạnh võ tràng vé vào cửa đắt đi nữa, cũng không có thể bỏ lỡ A. Gu Gia mà nói, lập tức khiến cái này phóng viên sôi trào lên. Có cơ hội quan sát khổng tước thần triều đỉnh cấp cường giả ở giữa đại chiến. Đây là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình A. Đến lúc đó, nhất định có thể nhìn thấy đủ loại trái ác quỷ năng lực. Cường đại thể thuật, hoa mỹ kiếm kỹ, loại này thịnh điển trước đó chưa từng có. Cũng không phải những cái kia phổ thông chiến đấu thi đấu có thể so sánh được. Hơn nữa còn là thế giới phạm vi bên trong trực tiếp. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn những này không có thực lực gì bình dân, sẽ có cơ hội mắt thấy trên thế giới này đỉnh cấp chiến lực giao chiến. Đây đúng là một kiện đủ để oanh động thế giới tin tức lớn. Như vậy, thần tướng bảng đâu? Một vị phóng viên rất nhanh liền phản ứng lại, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tựa hồ Gu Gia tể tướng vừa mới tựa hồ cũng không có nâng lên thần tướng bảng. Thần tướng bảng tranh đoạt thi đấu, loại trình độ kia cường giả đại chiến, thậm chí có khả năng hủy diệt một hòn đảo, mà lại trong bọn họ sẽ chọn lựa ra thần triều mạnh nhất ngũ đại thần tướng. Năng lực của bọn hắn cùng chiêu thức những này là không thể đủ công khai, cho nên chỉ cho phép khổng tước thần triều hạch tâm cao tầng quan chiến. Không ít phóng viên nghe vậy, lập tức không khỏi có chút thất vọng. Đáng tiếc, rất muốn tận mắt xem xét thần tướng loại cấp bậc kia nhân vật xuất thủ A. Chấm ngoặc kép, bất quá thiên vệ bảng cùng thần vệ bảng. Hai cái này bảng danh sách, nhất định cũng sẽ tương đương đặc sắc. Đặc biệt là thần vệ bảng. Chỉ sợ cái kia thần vệ bảng trước vài thực lực chưa chắc sẽ bại bởi thần tướng bao nhiêu. Thật là khiến người ta chờ mong A. Một vị đeo kính nam tử trung niên đứng lên, trên tay cầm lấy bản bút ký, một bên ghi chép, một bên thần thái tôn kính mà hỏi thăm. Đúng rồi Gu Gia tể tướng, ngài nói thần tướng loại cấp bậc kia người đại chiến bắt đầu có khả năng sẽ hủy diệt một hòn đảo. Như vậy bọn hắn đại chiến trường hẳn là sẽ không thiết lập tại thiên không thành đi. Đương nhiên, như loại này trình độ đại chiến, đến lúc đó sẽ ở một tòa không người hoang ở trên đảo tiến hành. Gu Gia nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.